Vũ thần chúa tể, chương 3676, hóa thành cho tàn. Góc truyện audio.com. Tần Trần trong cơ thể, thiên cơ lệnh cũng đột nhiên tỏa ánh sáng. Mệnh vận Trường Hà trong hư ảnh, vốn là không có ngũ quan, nhưng lúc này lại toát ra một loại hoảng sợ thần sắc đến. Ầm một tiếng, trực tiếp nổ tung, hóa thành nhất đạo vận mệnh chi quang. Bị Tần Trần trong cơ thể thiên cơ lệnh trong nháy mắt thu nhận. Ngươi vận mệnh, do ta trưởng khống. Tần Trần nói ra, chân đạp thiên địa, hắn giơ tay, quanh nhiễu đang hỗn độn độc tôn trên thân vận mệnh chi quang. Bị Tần Trần nhanh chóng thu nhận. Phương thiên địa này ở giữa vận mệnh khí tức, cũng nhanh chóng dũng mãnh vào đến Tần Trần trong thân thể. Gia Cát thế gia cao thủ khí sắc tất cả đều thay đổi. Tuyệt đối không ngờ rằng, Tần Trần lại căn bản không chịu vận mệnh thao túng. Tần Trần cất bước đi ra, đang vùng thế giới này ở giữa đạp xuống. Dưới chân hắn sống liên, vô tận thần hồng nở rộ. Mỗi một bước hạ xuống, đều có nhất đạo trận văn xuất hiện, cùng phương thiên địa này hòa làm một thể. Không tốt, hắn đang thay đổi ta Gia Cát thế gia tổ địa trận thế. Phía dưới, Gia Cát thế gia người kinh sợ vạn phần. Bọn họ thôi động 49 thanh thần kiếm, hướng Tần Trần chém giết điên cuồng. 49 thanh á tôn khí, không cách nào chém giết hỗn độn độc tôn. Đó là bởi vì hỗn độn độc tôn là tôn giả cao thủ, với lại có hỗn độn chi thể. Nhưng ở Gia Cát thế gia trong mắt cao thủ, này 49 thanh thần kiếm đối phó Tần Trần, tất nhiên là dễ dàng. Nhưng mà, đối mặt này 49 thanh thần kiếm, Tần Trần cũng là khóe miệng vẽ bề ngoài cười khẽ. A hát, ở trước mặt ta sử dụng kiếm. Vù vù, trong thân thể hắn, lục đạo luân hồi kiếm cốt nở rộ. Vô tận kiếm ý dũng động. Giờ khắc này, Tần Trần bản thân như là hóa thành một thanh kiếm sắc một dạng. Nở rộ thông thiên kiếm khí. Đáng sợ kiếm ý nhanh chóng dung nhập vào 49 thanh thần kiếm trên. Tức khắc, này 49 thanh nguyên bản đằng đằng sát khí. Chém tới Tần Trần lợi kiếm. Đột nhiên thì biến phải nhu thuận lên. Tần Trần giơ tay lên. Kiếm ý dũng động. Vô danh kiếm điển thôi động. Lục đạo luân hồi sinh tử kiếm quyết thôi động. 49 thanh thần kiếm lại thu lại thần công, nhanh chóng huyền phù đang Tần Trần bên cạnh, trở thành thủ hộ Tần Trần binh sĩ. Cái gì? Tất cả mọi người nhìn dại ra, ở không có khả năng. Gia Cát thế gia cao thủ gào thét, khó có thể tin, sau đó nổi giận giết. Một khối nguyên bản bao phủ ở hỗn độn độc tôn hắc sắc tôn giả đầu lâu, còn có vạn linh hóa huyết phiên, đều hướng về phía Tần Trần chấn áp xuống. Tần Trần cười nhạt, tàn phá tôn giả bảo khí mà thôi. Khi hắn không có sao, Tần Trần giơ tay lên, từ tiêu đâu xuất cung cùng vạn đạo thanh kim thần lô trực tiếp oanh kích ra ngoài. Tôn giả khí quét ngang, ầm một tiếng. Đụng vào màu đen kia đầu lâu cùng vạn linh hóa huyết phiên trên. Tức khắc hai kiện bảo vật phát ra thảm thiết tiếng nổ. Trực tiếp bị chấn bạo ra. Hai kiện bảo vật, mặc dù là tàn phá tôn giả bảo khí, nhưng mang theo âm lãnh chi khí. Tần Trần không thích, trực tiếp oanh bảo, liền nắm bắt tâm tình cũng không có. Ầm ầm, sau đó Tần Trần thôi động 49 thanh thần kiếm. Trực tiếp chém vỡ sơn hà, để cho dãy núi này đều sụp đổ, phá hủy trận vực, về phía trước đi lên. Dưới chân hắn, từng đạo thần hồng nở rộ, từng đạo trận văn nhập vào tới đất trong, kịch liệt trong tiếng ầm ầm, cả tòa Gia Cát thế gia tổ địa, ầm ầm ở giữa rung động, nguyên bản khôi phục vậy sơn mạch cự long, thoáng cái yên tĩnh lại, như là bị rút ra đoạn lưng. Rút đi long cân, rất nhiều vận mệnh chi khí, như đại dương dũng mãnh vào đến Tần Trần trong thân thể. Phốc phốc phốc phốc, Gia Cát thế gia cao thủ đang Tần Trần đánh xuống. Nhất tề thổ huyết, đụng phải phản phệ, khí sắc trắng bệch, kinh sợ vạn phần, không có khả năng, bọn họ không thể tin được. Tổ tiên bày trận vực, dĩ nhiên cũng như vậy bị hủy. Hơn nữa còn là hủy ở như vậy một người trẻ tuổi trong tay. Bọn họ không cam lòng. Nhưng mà, bất kể như thế nào không cam chịu. Sự thực chính là sự thực. Không dung cải biến. Giết, Tần Trần xông tới giết. Thẳng đối phía dưới Gia Cát Thế gia cao thủ. Căn bản không sợ. 49 thanh thần kiếm. Bạo dũng ra, khắp nơi thu hoạch. Ầm. Tần Trần thôi động thần kiếm. Một hơi mà thôi, là Gia Cát Thế gia mấy tôn cao thủ trực tiếp chảm bảo. Hóa thành một đoàn huyết vụ, máu tươi bắn tung tóe. Ha ha, có thể, đi vào thu hoạch, Cơ Vô Tuyết cười ầm ầm. Thân hình thoát một cái, cũng lướt vào trong đại trận. Cùng lúc đó, sư hổ yêu chủ mấy người cũng đều xung phong liều chết ra ngoài. Trực tiếp lướt vào Gia Cát Thế gia tổ địa trong. Giết, một trường giết chóc bắt đầu. Sư hổ yêu chủ bọn họ tiến vào Gia Cát Thế gia tổ địa. Hổ gặp bầy dê, trong khoảnh khắc chém giết rất nhiều cao thủ. Máu tươi bắn tung tóe, hóa thành huyết vụ, ta và các ngươi liều mạng. Gia Cát Thế gia rất nhiều cao thủ ào ào xung phong liều chết đi lên. Nhưng Cơ Vô Tuyết đám người lại cười lạnh một tiếng. Bản lĩnh vung lên, trong tiếng ầm ầm, rất nhiều công kích hạ xuống. Những thứ kia xông lên Gia Cát Thế gia cao thủ sơ kỳ, trung kỳ thánh chủ, hậu kỳ thánh chủ đều có. Thậm chí còn có cực ít đỉnh phong thánh chủ. Loại tu vi này người tại Cơ Vô Tuyết bọn họ chém giết dưới. Không có một người có thể sống sót. Chỉ là trong nháy, liền toàn bộ hóa thành tro bụi. Sau đó là một ít thiên thánh, địa thánh, đều liên tục bị chém giết. Sau đó, vạn tộc tông người tất cả đều xông vào Gia Cát Thế gia trong lãnh địa. Bắt đầu cùng cướp đoạt. Bên ngoài, rất nhiều người đều lay động nhìn một màn này, ánh mắt có hoảng sợ. Đồng thời nhìn vạn tộc tông cao thủ đang Gia Cát Thế gia tổ địa trong thu hoạch. Lại không ai dám lên trước một bước. Tần Trần không có tiến vào trong tổ địa thu hoạch. Những thứ này có Cơ Vô Tuyết bọn họ làm liền có thể. Hắn trực tiếp đi tới hỗn độn độc tôn trước người. Tay phải trực tiếp để đang hỗn độn độc tôn trên thân. Vù vù, Tần Trần trong cơ thể thiên độc thương hỏa dũng động. Tức khắc một cổ đáng sợ độc khí bị dẫn vào đến Tần Trần trong cơ thể. Tần Trần tức khắc kêu lên một tiếng đau đớn. Khóe miệng tràn ra một chút tiên huyết. Hỗn độn độc tôn trên thân độc khí thật đáng sợ. Mặc dù là Tần Trần cũng biến sắc. Hắn tuy là đã giải tỏa kết cấu ra khí độc này kết cấu. Có thể tiến hành thôn phệ cùng thu nhận. Thế nhưng, thoáng cái tiếp xúc đáng sợ như thế độc khí. Vẫn là làm hắn biến sắc. Trong cơ thể tế bào đụng phải đáng sợ độc khí xâm lấn. Lục đạo kiếm cốt tiếng nổ. Khởi nguyên chi thư trong độc chi văn minh nở rộ. Tần Trần nhanh chóng thu nhận trong độc khí. Một chút là hỗn độn độc tôn trong cơ thể độc khí hấp thu đến trong cơ thể mình. Một lát sau, Tần Trần trên mặt đã hiện lên nhất tầng xanh sẫm độc quang. Sắc mặt tái nhợt, lộ ra vô cùng xấu xí. Rốt cục, đang Tần Trần thu nhận nửa nén hương sau. Phốc, hỗn độn độc tôn đột nhiên khạc ra một ngụm máu tươi. Là phía trước hư không đều cháy ra một cái hư động. Mà hỗn độn độc tôn cũng rốt cục tỉnh táo lại. Ngươi, hỗn độn độc tôn nhìn Tần Trần. Ánh mắt phức tạp, trước hắn mặc dù tại hóa đạo. Nhưng vẫn là cảm giác được bốn phía tất cả. Biết là Tần Trần cứu mình. Lời thừa đừng nhiều lời. Nói sau, Tần Trần giọng nói rơi xuống. Trực tiếp tế xuất 49 thanh thần kiếm. Hướng về phía dưới Gia Cát Thế gia tổ địa chính là nhất kiếm chém ra. Nặng nề rầm rầm tiếng không ngừng. Phương viên mấy trăm dặm Gia Cát Thế gia tổ địa lấy cực nhanh tốc độ bị Tần Trần hủy diệt không còn lộng lẫy. Gia Cát Thế gia tổ địa trở thành một vùng phế tích. Cái này cũng chưa tính. Tần Trần ném ra từng đạo trận kỳ. Rầm rầm rầm, ra các thế gia tổ địa phế tích. Bị trong nháy mắt na di đi. Nguyên bản ra các thế gia tổ địa bầu trời. Hóa thành một mảnh hư vô. Đang nam thiên giới hiền hách rất nhiều tuế nguyệt ra các thế gia. Giờ khắc này triệt để hóa thành cho tàn. Chuyện được convert bởi Kinh Killer. Cầu bắp đậu, nguyệt phiếu, kim sa châu, hỏa tinh châu, thất thải châu, cách chương.